Hokage siêu thần, chương 46, xin thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ kết thúc nhẫn giới lần thứ nhất đã qua 5 năm, khắp nhẫn giới trong thời gian này cũng hiếm khi có được sự yên bình, ai cũng biết chiến tranh sẽ chả bao giờ kết thúc, đây chỉ là sự chuẩn bị cho chiến tranh lần kế tiếp. Văn phòng Hokage. Từ khi trở thành Hokage đến nay, đệ tam Sarutobi đã trở thành một nhân viên văn phòng chính hiệu, suốt ngày trong văn phòng, hết giờ lại về nhà. Chính sự rảnh rỗi này lại làm người ta sinh nông nỗi, với một thế giới tàn bạo thế này thì phim văn nghệ trở nên hiếm hoi vô cùng, như phim heo chẳng hạn. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cách giải trí thiếu lành mạnh của đệ tam Hokage. Cóp, cóp, tiếng gõ cửa ngoài hành lang làm đang chăm chú xem thủy tinh cầu đệ tam giật mình vội vàng giấu nó đi, luống cuống cầm đại một quyển trục giả bộ nghiêm túc nhìn. Lúc này có thể nói đệ tam Hokage như là học sinh cấp 2 coi phim heo bị phụ huynh gõ cửa, lại vội vàng tắt phim rồi nghiêm trang đọc sách. Vào đi, đệ tam Hokage cầm ngược quyển trục lại như nhìn say mê nói. Crack, tiếng vặn cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một người cao 1m67 thiếu niên bước vào, khuôn mặt đẹp trai, tóc màu bạc, luôn cả chân mày cũng màu bạc, đúng là thỏa mãn thiếu nữ dậy thì yêu thích trai ngầu. Đáng tiếc nếu không có cái đầu quăn như kẹo bông gòn và cặp mắt lừ đừ thì đúng chuẩn trai ngầu. Lại xem phim heo, người đẩy cửa vào rồi đóng cửa lại, sau đó nhìn vào đệ tam nói. Cái gì, không thấy thầy đang nghiêm túc làm việc sao? Đệ tam Hokage chảy máu mũi vẫn nghiêm túc nói. Ờ, hiểu, hiểu, lau máu mũi đi rồi nói, sẵn đây thầy thích đọc chữ ngược. Gintoki gật đầu tỏ vẻ hiểu nói. Đệ tam luống cuống quẹt máu mũi sau đó nghiêm túc nói. Dạo này hơi nóng trong người, còn cầm ngược quyển trục là vì đây mật mã văn tự, cần cầm ngược mới đọc được, trò còn nhỏ không hiểu được đâu. Hiểu, hiểu, mấy thiếu niên dậy thì xem phim sách bị phát hiện cũng nói thế. Gintoki ngoáy lỗ mũi rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hiểu cái đầu em, ngu không phải là một cái tội, mà tội ở chỗ là không biết mình ngu, em vô đây làm gì. Nếu muốn học phong ấn sách thì thầy vẫn nói với em như mấy năm trước. Mơ đi cưng, đệ tam Sarutobi dường như đi guốc trong bụng Gintoki, chỉ cần một mình nó vào là biết nó muốn gì. Từ 2 năm trước thằng lầy lội này đến nỗi, ngày nào cũng tới làm phiền hắn, nếu hắn là phụ nữ không chừng vì sự kiên trì của nó mà đỗ không chừng. Ai cần quyển sách phong ấn 18 cấm đó? Gintoki lắc đầu nói, phong ấn sách chứ không phải 18 cấm, chứ đến đây làm chi? Đệ tam Hokage ngạc nhiên hỏi. Không có gì em, chẳng qua cảm thấy sống 11 năm nay, mà vẫn chưa lên thượng nhẫn, cảm thấy mình thật phế vật, thật đáng kiếp em. Gintoki lắc đầu tự trách nói, nếu em 11 tuổi trở thành thượng nhẫn mà phế vật thì thầy 16 tuổi mới thành thượng nhẫn là cái gì đây, chẳng lẽ không bằng cả phế vật. Đệ tam Sarutobi nhướng mày hỏi, tuy chỉ hỏi như thế nhưng đệ tam vẫn hiểu nó đang chửi xéo mình đây mà. Thì ra thầy cũng tự biết mình, quả nhiên là Hokage có khác rất thẳng tắp. Gintoki vuốt cằm rồi gật đầu nói, em đã suy nghĩ kỹ chưa Gintoki, đừng tưởng liều thì ăn nhiều, ở 11 tuổi như em mà làm thượng nhẫn sẽ đối mặt với nhiều nhiệm vụ vô cùng, không có thời gian rảnh rỗi mà sinh nông nỗi đâu, với lại muốn lên thượng nhẫn em cần làm một nhiệm vụ cấp A hoặc cấp S để lên cấp. Đệ tam trầm tư rồi nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã nghĩ kỹ đến nổi, không cần phải suy nghĩ, em lên làm thượng nhẫn ở tuổi 11 này không phải vì khoe ai mà lấy le, mà đơn thuần chỉ vì muốn làm trẻ tuổi nhất thượng nhẫn để cả nhẫn giới này đều biết mà thôi. Gintoki vuốt cằm nghiêm túc nói, quả thật em không khoe khoang chút nào, em chỉ là mẹ của thằng khoe khoang thôi, định trâu tôi đó hả? Đệ tam nhướng mày hỏi, nếu ý em đã quyết thì cũng biết. Gintoki ánh mắt nghiêm túc nhìn đệ tam làm hắn thở dài nói. Được rồi, nếu ý em đã quyết thì thầy cũng éo cần biết về đi, thường rằng nói lên thượng nhẫn, rồi sau đó rồi lấy cớ nhiệm vụ quá khó khăn rồi nói. Nếu em biết nhiều nhẫn thuật hơn sẽ chắc ăn nhiều, rồi thầy phải liều cho em nhìn phong ấn sách phải không? Gintoki nhíu 2 chân mày, trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn cặp mắt sáng quắc của đệ tam mà nghĩ. Quả nhiên gừng càng già càng cay, ngay từ ngay lúc bắt đầu, đã khám phá âm mưu của mình rồi. Được rồi, đành phải chơi lầy vậy. Thầy nói gì mà em không hiểu, đừng nghĩ làm đĩ là thiếu suy nghĩ, đừng có nghĩ ai quỷ quyệt như thầy, em chỉ muốn làm thương nhẫn mà thôi, không liên quan đến phong ấn 18 cấm cả. Gintoki nhíu mày ra vẻ nghiêm túc nói, đệ tam Sarutobi trầm tư nghĩ, chấm, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều, thằng nhóc này đơn thuần chỉ muốn làm thượng nhẫn, chẳng qua ta đa nghi. Giết rồi nghĩ ai cũng đen tối như mình. Đệ tam nghĩ thầm rồi tự trách, cảm thấy mình từ khi lên làm Hokage bắt đầu có tính đa nghi, luôn nghĩ ai cũng có suy nghĩ như mình, rồi quyết định phải tự kiểm điểm bản thân mình, kẻo sau này nhìn ai cũng có âm mưu. Được rồi, thầy chấp nhận việc lên cấp làm thượng nhẫn của em. Đệ Tam suy nghĩ kỹ rồi ngẩng đầu nhìn đang đứng Gintoki nói, cách Trương.